Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc chất thóc gạo lên cao tuy có hơi tốn nhiều công sức, nhưng lại ngăn được ẩm mốc và chuột phá thóc. Nay con đê đã vỡ ra, quan coi kho lương đã thảo sớ xin quan trên chuẩn y cho việc mở kho cứu tế cho dân. Theo lẽ thường, biểu sớ này không được trực tiếp gửi đến hoàng thượng, mà phải qua tri phủ đại nhân, rồi mới được phép gửi đến tay tổng trấn thành Thăng Long. Cuối cùng khi đã đóng dấu mới đem tâu lên thánh thượng. Lúc bấy giờ đức vua ngự ở Phú Xuân, phía bắc và phía nam đều do tổng trấn cai quản một vùng rộng lớn. Cách phân bổ như vậy có từ khi Nguyễn Phúc Ánh lên nắm chính quyền. Tuy cũng có hiệu quả, nhưng chẳng khác nào một nước có tới hai phó vương, lợi bất cập hại khôn lường. Quay trở lại với quỹ sự ở kho lương lúc ấy, rõ ràng quan coi kho lương đã cất giấu thóc gạo rất kỹ lưỡng, phòng nước ngập. Ấy vậy mà thóc gạo không cánh mà bay. Điều kỳ quái ở chỗ, nếu như có người cố ý trộm vài đấu gạo, thì số lượng bao gạo sẽ còn nguyên, chỉ là trọng lượng mỗi bao sẽ ít đi vài phần. Thế nhưng lần này lại khác, trong kho mất tới vài bao, những bao khác đều còn nguyên ở chỗ cũ. Đám lính canh thề sống thề chết rằng không có kẻ lạ mặt nào vào trong đây. Giả lại, nếu như muốn ăn trộm thì không thể nào ngang nhiên cầm cái bao tải gạo trốn thoát ra ngoài được. Nhiều người còn nói bóng nói gió rằng để làm được việc ấy chỉ có thể là ma quỷ thôi. Quan coi kho lương hết sức đau đầu. Ông tin đám lính dưới quyền của mình không gây ra chuyện đó. Chính ông cũng đã thử lòng chúng rất nhiều lần. Thế nhưng việc mất gạo sờ sờ ra kia, có muốn cũng không thể nào tránh khỏi liên lụy. Quan ông nhìn cánh cửa thông gió gần mái nhà, trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ. Nếu như muốn ăn cắp gạo thì chỉ có cách trốn ra bằng cái lối đó. Nhưng cái cửa thông gió chỉ có trẻ con mới chui lọt qua, trong khi cửa chính đều bố trí vòng trong, vòng ngoài binh lính canh gác. Quan ông nghĩ mãi không ra, sau cùng đành nói với thuộc hạ: "Thôi, các chú đi thuyền về ngọn đồi phía sau thôn Bích Câu để lấy gạo bù vào chỗ đã mất. Có ai biết cái gì thì phải bẩm với ta, rõ chưa?" Nghe thấy quan coi kho lương quyết định chắc nịch, đám lính lệ và thủ thư trong coi sổ sách vân vân dạ dạ, rồi mỗi người một tay một chân làm việc. Khi chỉ còn một mình quan ông trong kho, một người lính trẻ mới rụt rè đến thưa chuyện: "Bẩm quan, còn muốn bẩm báo với quan một chuyện." Đoán có chuyện lạ, quan ông bèn ôn tồn hỏi lại: "Có việc gì sao? Cứ nói đi." Thấy ngữ khí của ông hòa nhã, anh lính hít một hơi thật sâu rồi nói thật rành mạch: "Dạ bẩm quan, đêm hôm qua trước khi đóng cửa, chúng con đã kiểm tra một lượt rồi. Lúc ấy mọi sự vẫn bình thường. Đến nửa đêm con đường canh gác bên ngoài, trời mưa không có lớn lắm, mà lại do đêm hôm trước con chạy loạn với gia đình, cho nên con có ngủ gục một lúc." Nói đến đó, anh lính trẻ len lén đưa mắt nhìn, trong lòng lo sợ sẽ bị trách phạt. Quan ông khẽ nhắm mắt rồi trầm giọng: "Cứ nói tiếp đi." "Dạ bẩm, giờ tí vừa điểm thì con giật mình tỉnh giấc, sợ đội trưởng trách mắng, con liền đi ra phía sau lưu nước bên cạnh cây hòe để mà bốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cái lưu nước đó ngày thường chúng con vẫn sử dụng để uống. Đối diện thẳng với lưu nước là cánh cửa thông gió của kho lương. Dạ, lúc ấy con thấy có một thứ gì đó." Thứ gì mới được?" "Bẩm quan, con nhìn thấy cửa thông gió mở toang ra. Từ dưới mặt nước á, mấp mé có một con gì đó dài như con rắn bay lên, mà trông không giống như con rắn. Nó có cái đầu người và vô số tay chân, nhưng riêng mình mẩy của nó thì dài thường thượt như loài rắn khổng lồ vậy. Toàn thân nó đen xì à, nhưng đôi mắt thì vàng khè phát sáng ra. Nó bay từ mặt nước bay lên rồi trườn vào bên trong qua cái lỗ thông gió. Con sợ quá, định bụng hét lên một tiếng thì thấy cây hòe có động. Theo phản xạ con quay lại nhìn thấy á, thì trên cây hòe có một người đàn ông tết tóc đuôi sam đương ngồi trên đó đó." Anh lính trẻ dừng lại một lúc để khẽ vuốt ngực cho bình tâm, rồi mới kể tiếp: Mà không phải một mình người đàn ông lạ mặt ấy ngồi ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net